Sủng Mỹ, chương 689, Tiểu Chập Long ra đời, 3, góc truyện audio.com, sột soạt, một cái đầu tròn trịa bóng loáng lộ ra, một cặp mắt lanh lợi, tò mò, nghi hoặc mang theo vài phần giảo hoạt liên tục đảo quanh. Tiểu Chập Long thân thể sơ kỳ tựa như trùng tựa như rắn, bộ dáng khá giống thiên thương thanh Chập Long biến thành tiểu thanh trùng mà Sở Mộ từng gặp trước kia. Điểm khác nhau chính là tiểu Chập Long có tứ chi đầy đủ, trên lưng có hai điểm nho nhỏ lồi lên, rõ ràng là hình thức ban đầu của hai cánh. Tiểu Chập Long chớp chớp ánh mắt cuối cùng rơi vào người Sở Mộ kêu to mấy tiếng, bộ dáng có vẻ khoan khoái và lệ thuộc. Sở Mộ trong mắt nó có địa vị tương tự với mẫu thân. Tiểu Chập Long ở trong không gian giới chỉ nhiều năm nên nhận ra khí tức Sở Mộ vô cùng thân thuộc. Hơn nữa, trên người Sở Mộ còn có huyết mạch thiên thương thanh Chập Long, tự nhiên sẽ nhận định Sở Mộ có quan hệ gần gũi với nó nhất. Nhìn thấy thời khắc tiểu tử này ra đời, Sở Mộ đã hiểu được tại sao thiên thương thanh Chập Long cho dù mất đi trí nhớ, cho dù vết thương tâm linh chồng chất vẫn kiên cường sống sót. Thiên thương thanh Chập Long khẳng định nhận được một chút an ủi và vui sướng sau khi phân liệt ra tiểu Chập Long, hết thảy khó khăn và khổ sở trước kia so với tình cảm huyết mạch tương liên căn bản không tính là gì cả. Khóe mắt Sở Mộ đã bắt đầu ươn ướt, không chỉ là vì tiểu Chập Long ra đời, mà còn cảm động vì tính mạng vĩ đại, sự kiên cường của một chủng tộc. Sở Mộ không thể dùng ngôn ngữ gì để biểu đạt tâm tình của mình, chẳng qua là nở nụ cười vui sướng đứng yên tại chỗ nhìn tiểu Chập Long hưng phấn gặm lấy gặm để vỏ trứng. Đây là bữa ăn đầu tiên của tiểu Chập Long. Sau khi ăn no, tiểu Chập Long quay đầu lại nhìn chăm chú vào Sở Mộ, mở miệng phát ra một tràng thanh âm xa xa xa nhẵn nhụi. Sở Mộ mỉm cười, nụ cười rất tươi. Hắn biết tiểu tử này đang làm nũng với mình. Sở Mộ nhẹ nhàng đặt tay xuống đất để cho tiểu tử bò lên trên cánh tay của mình. Tiểu Chập Long men theo cánh tay Sở Mộ bò lên trên bả vai, tốc độ nó di chuyển rất nhanh. Sau khi nằm yên ổn trên vai liền lắc lư thân thể mũm mĩm mấy vòng, bộ dáng khoan khoái làm cho Sở Mộ xúc động, trong đầu bỗng nhiên nhớ lại thời điểm ban đầu gặp được tiểu thanh trùng. Hồi lâu sau, tiểu Chập Long bắt đầu tò mò đánh giá Mạc Tà, Luân Phong Long và Cẩn Nhu công chúa. Không phải nó sợ người lạ, mà là vì cảm thấy không khí có vẻ kỳ lạ. Cẩn Nhu công chúa đứng ở bên cạnh Sở Mộ cảm động trực khóc, một tầng hơi nước nhàn nhạt lặng lẽ xuất hiện vành mắt nàng, cánh tay mềm mại vươn tới vuốt ve cái đầu trơn bóng, khả ái của tiểu Chập Long. Nữ nhân trời sinh cảm tính lan tràn hơn xa nam nhân, ngay cả Sở Mộ bản tính kiên cường cũng không nhịn được nước mắt dâng trào, lại càng không cần phải nói đến Cẩn Nhu công chúa. Giống giống giống, Luân Phong Long phát hiện tiểu tử kia đang mở to hai mắt ra nhìn mình. Vì thế Luân Phong Long liền bày ra bộ dáng tiền bối thế hệ trước, gào thét mấy tiếng với tiểu Chập Long, nói cho tiểu Chập Long biết nên ăn thật ngon, ngủ thật ngon, chuẩn bị cho tương lai mai sau trở thành một đầu hồn sủng oai phong uy vũ. Ô ô ô, Mạc Tà ở trạng thái sở liên cũng nhìn chằm chằm tiểu Chập Long, dùng cái đuôi đầy lông trêu chọc tiểu tử khả ái. Tiểu Chập Long cũng là tiểu tử nghịch ngợm, vừa thấy có thứ gì đó mềm như nhung khiêu khích mình, trực tiếp nhảy tới dùng móng vuốt bắt lấy cái đuôi Mạc Tà. Kết quả tiểu Chập Long lực Góc truyện audio.com, nhảy có hạn, không những bắt hụt cái đuôi Mạc Tà, mà còn trượt chân té xuống đất. Mạc Tà vội vàng xoay đầu lại, dùng một cái đuôi khác quấn lấy tiểu Chập Long nhấc lên. Xa xa xa, tiểu Chập Long hồn nhiên không biết nguy hiểm gì hết, ngược lại tranh thủ cơ hội giữ chặt cái đuôi Mạc Tà, vừa kêu lên hưng phấn vừa cào xé loạn xạ mấy cọng lông trắng bạc. Trên mặt lộ rõ thần sắc hưởng thụ và vui vẻ. Ô ô, Mạc Tà buồn bực phe phẩy cái đuôi mấy vòng, thân là thất tội hồ đọa lạc viêm quân, đường đường là hồn sủng cấp đế hoàng lại biến thành trò chơi của tiểu Chập Long. Trong lúc nhất thời cả hai vui đùa quên cả trời đất, náo loạn thành một đoàn. Tiểu Chập Long mới vừa ra đời nên tinh lực có hạn, nó bò qua bò lại, gọi tới gọi lui một lát đã mệt đứt hơi, cuối cùng nằm gục trên vai Sở Mộ muốn ngủ. Sở Mộ cũng biết để tiểu tử nằm trên vai mình khẳng định không an toàn, thế là hắn bỏ nó vào hồn sủng giới chỉ cho nó có không gian yên tĩnh nghỉ ngơi. Tiểu tử đang ở giai đoạn ấu sủng, chờ một đoạn thời gian nữa trưởng thành hơn một chút mới có thể ký kết hồn ước. Cho nên Sở Mộ tạm thời chỉ có thể sử dụng hồn sủng giới chỉ biến thành một căn phòng rộng lớn để mặc cho tiểu tử tùy ý lăn qua lộn lại, chốc lát sau đã ngửa đầu lên trời thiêm thiếp ngủ. Tiểu Chập Long ngủ một giấc hẳn là đạt tới một đoạn một giai, kế tiếp Sở Mộ sẽ từ từ bồi dưỡng nó rồi ký kết hồn ước. Hẳn là không tới vài năm, tiểu Chập Long nhất định sẽ trở thành một đầu hồn sủng còn khí phách hơn cả Thanh Chập Long tại Ly Thành. Thậm chí sẽ tiếp cận cấp bậc thiên thương Thanh Chập Long và vượt xa hơn nữa. Đúng rồi, Sở Mộ, Bất Hủ Thành có một loại linh vật tương đối đặc thù. Cẩn Nhu công chúa bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đối, lập tức nhỏ giọng nói với Sở Mộ. Hừ, Sở Mộ khẽ nhíu mày, nếu như Cần Nhu công chúa dầu nứt đố đổ vách đã nói là đồ vật đặc thù, vậy thì khẳng định thứ đó không phải là vật thường rồi. Bất Hủ Thuyền Thủy, Cần Nhu công chúa nói. Thật ra Cần Nhu công chúa trong lúc vô tình mới biết được Bất Hủ Thuyền Thủy tồn tại, hơn nữa sau khi nhìn thấy Tiểu Chập Long ra đời, Cần Nhu công chúa mới từ từ nhớ tới loại linh vật này. Bất Hủ Thuyền Thủy có thể giúp cho tốc độ hồn sùng trưởng thành lột xác nhanh gấp 5 lần. Nói cách khác, vốn là cần tới 10 năm mới trưởng thành lột xác đến 10 đoạn sẽ rút ngắn lại chỉ cần khoảng 2 năm. Ngay cả hồn sùng cấp đế hoàng cũng có hiệu quả, Cẩn Nhu công chúa tiếp tục nói. Hai mắt Sở Mộ lập tức sáng rực kích động nói. Còn có cổ quý như vậy hả? Tốc độ phát triển gấp 5 lần quả thực là bảo vật trời cho đối những hồn sùng sư vừa nhận ấu sùng. Nếu cho Tiểu Chập Long phục dụng linh vật này, trong vòng 2 năm Sở Mộ đã có thêm một con 10 đoạn hồn sùng cấp đế hoàng. Thứ này là vật phẩm quý giá nhất bên trong Bất Hủ Thành, giá trị không thua kém gì ấu sùng cấp đế hoàng. Thế nhưng không có người nào biết Bất Hủ Tuyền Thủy ở chỗ nào, bao gồm 4 vị thủ tịch cũng vậy. Người duy nhất biết rõ chỉ có mỗi vương giả Lê Hồng. Cẩn Nhu công chúa nói. Cẩn Nhu công chúa nói như thế, Sở Mộ bỗng nhiên nghĩ tới con rối của thiếu nữ phản bội. Sở Mộ suy nghĩ nhạy cảm cỡ nào chứ? Chỉ cần nghe thấy lập tức có thể liên hệ những chuyện gần gũi nhau vào chung một chỗ, sau đó cho ra suy đoán hợp lý nhất. Bất Hủ Thuyền Thủy xuất, gocchuyenaudio.com, hiện có thể giúp cho Tiểu Chập Long mau chóng trưởng thành. Vậy thì nó cũng có tác dụng đối với thiếu nữ phản bội, chẳng phải nàng vẫn chưa đạt tới 10 đoạn hay sao? Đây hẳn là mục đích thực sự của nàng khi thiết lập hàng loạt mưu kế bên trong Bất Hủ Thành. Chuyện tiên hiệp chuyện phun. Ấu sùng cấp đế hoàng đẳng cấp chủng tộc là chuẩn đế hoàng có giá trị rất lớn, nhưng tác dụng thật sự đối với thiếu nữ phản bội cũng không nhiều lắm. Nhưng Bất Hủ Thuyền Thủy là linh vật hiếm thấy, thứ này mới có tác dụng chân chính đối với thiếu nữ phản bội. Dù sao Bất Hủ Thuyền Thủy là linh vật dành cho tất cả sinh vật từ cấp đế hoàng trở xuống, nếu sử dụng trên người cao đẳng đế hoàng ý nghĩa lại càng trọng đại. Cách chương.